Vương gia, Vương phi trèo tường. Chương 52, trèo tường. Khóc chuyện audio.com. Sắc sắc, Thái hậu nương nương bảo con vào cung nói chuyện gì à? Dạ Nguyệt. Sắc ở trong cung, gặp được Dạ Thiên tới đón mình, từ lúc lên xe ngựa liền. Bắt đầu hỏi câu này, dọc đường đi về đến tận nhà này vẫn còn hỏi câu. Này, Dạ, Nguyệt Sắc mới vừa vào phòng, chờ tay đóng cửa lại, Dạ Thiên bị cản ở ngoài. Cửa, mặt lo lắng hỏi. Sắc sắc bảo bối, đừng nóng giận mà. Mở cửa, nhanh cùng cha nói một chút chuyện gì xảy ra đi. Con, muốn gả cho Nguyệt Lưu Ảnh, gả cho Nguyệt Lưu Ảnh. Dạ Nguyệt Sắc thở phì, phò nằm bò xuống giường, nàng còn rất tức giận, cực kỳ khó chịu. Dạ, Thiên vừa nghe, gả cho Nguyệt Lưu Ảnh, nhất thời râu mép nhếch lên, không nghĩ. Tới thật sự dám đánh chủ ý của Sắc Sắc nhà hắn, lão thái bà này. Sắc, Sắc con đừng kích động, con tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Dạ Thiên đứng, ở cửa, nhìn Dạ Nguyệt Sắc nói, không được, hắn phải đi tìm A Tuyết thương lượng. Một chút, Đỗ Quyên chăm sóc tiểu thư thật tốt. Dạ, Thiên vẫn đứng đó phân phó cho Đỗ Quyên, lo lắng nhìn cửa phòng bị Dạ Nguyệt Sắc khóa chặt một cái, bước nhanh rời khỏi gian phòng của Dạ Nguyệt. Sắc, Sắc, trời dần tối, Dạ Nguyệt Sắc mệt mỏi nằm lì ở trên giường buồn bực. Bất kể cửa bưng các loại thức ăn ngon của bốn vị mẫu thân đến vừa cầm cây quạt. Không ngừng quạt mùi thơm vào trong phòng nàng như thế nào, vừa dỗ dành như thế nào để nàng chịu ăn, Dạ Nguyệt Sắc đều không nhúc nhích. Cứ nằm lì ở trên, dường như cũ không nghĩ muốn động đậy. Đêm, tối dần, ngoài phòng tiếng người thở dài nóng nảy bất đắc dĩ đi trước cửa. Để một hàng lò, phía trên đều bốc hơi nóng toàn những thức ăn Dạ Nguyệt Sắc thích ăn, Đỗ Quyên buồn bã đứng ở ngoài cửa câu được câu không phe. Phẩy cây quạt mí mắt càng ngày càng nặng cuối cùng nhịn không. Được nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Hai, thân ảnh một đen một trắng xuất hiện ở cửa phòng, Nam Nguyên Chu Mỏ, hắn quả. Thực là chiến sĩ thi đua còn đợi buổi tối cùng với chủ nhân làm cái trò trèo. Tường kia, chấp nhận tiến lên điểm huyệt ngủ của Đỗ Quyên, lặng. Lẽ ẩn vào cửa viện canh chừng, Nguyệt, Vô Thương lại ngừa quen đường cũ leo cửa sổ vào nhà, đi tới vị trí quen. Thuộc trong trí nhớ, bên trong nhà đốt đèn, Nguyệt Vô Thương thấy rõ ràng cô. Gái nằm lì ở trên giường, cảm nhận được Dạ Nguyệt Sắc bất bình nhẹ nhàng thở. Nguyệt Vô Thương khóe miệng nâng lên một nụ cười cưng chiều từ từ đến gần. Bên giường, để nặng bước chân, một tiếng đập vào trên sàn. Nhà, không nặng không nhẹ, vừa vặn có thể để cho người nào đó nằm lì ở trên. Giường nghe rõ, đã, nói không ăn cơm, Dạ Nguyệt Sắc giọng buồn buồn truyền đến, Nguyệt Vô Thương khẽ nhíu nhíu mày, không ăn cơm. Thật không ngoan, Nguyệt, Vô Thương khẽ thở dài một cái, bước chân không ngừng đi tới bên giường, nhẹ. Nhàng nằm ở bên cạnh Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc cảm giác được phía bên, cạnh lõm xuống, chôn ở trong chăn cũng có thể cảm nhận được một mùi vị. Quen thuộc trong lòng kỳ quái, hắn chạy thế nào đến phòng nàng rồi. Dạ, Nguyệt Sắc đột nhiên dùng hai tay chống đầu dậy nhìn về bên cạnh mắt liền bị. Một đầm sâu nhu tình hút vào trong đó, người nọ đôi mắt hoa đào mỉm cười, đôi. Môi duyên dáng nâng lên độ cong đẹp mắt ngay cả nốt ruồi lệ ở khóe mắt. Kia giống như cũng lây dính nụ cười, càng phát đỏ tươi ướt át. Cứ, góc chuyện audio.com, như vậy nhu tình như nước nhìn nàng, trái tim Dạ Nguyệt Sắc thình. Thịch dạo dực đột nhiên sau đó nghĩ đến chuyện hôm nay. Hắn lại vẫn dám, tiến dần từng bước nửa đêm đến trên giường nàng, thật là quá đáng. Đăng, đồ tử, Dạ Nguyệt Sắc nắm lên chăn mỏng trên giường, ném tới trên người. Của Nguyệt Vô Thương, nàng vốn muốn mắng hắn là lưu manh, nhưng nhìn trên mặt. Người kia phóng ra phương hoa, hương thơm, không tự chủ hai chữ đổi thành ba chữ. Nguyệt Vô Thương lơ đễnh lấy xuống chăn mền trên người, lật người đem Dạ Nguyệt Sắc đặt ở phía dưới, đôi mắt đen thẳm ý cười lật chuyển thế nhưng trên mặt còn. Làm ra bộ dáng không nghiêm túc, gương mặt yêu nghiệt vô song chợt đến gần Dạ Nguyệt Sắc hạ thấp giọng, giọng điệu tiêu hồn thực cốt từ cánh hoa anh đào. Trên phần môi tràn ra. Đúng ta chính là đăng đồ tử, hôm nay muốn cướp. Sắc, Dạ, Nguyệt Sắc nhìn mặt người nọ hoa đào diêm dúa lẳng lơ, giống như hôm nay ở trong cung chưa từng xảy ra chuyện gì. Lúc đó ở trong cung cùng Thanh Nghê, mỹ nhân tình chàng ý thiếp vừa nói vừa cười, đối với nàng làm như xa cách không. Nhìn thấy, lúc này như không có việc gì giả ngây giả dại, càng nghĩ càng cảm. Thấy trong lòng ủy khuất, hàm, răng ngăn trận môi dưới, đôi mắt đẹp nháy mắt, nước mắt lớn chừng hạt đậu liền. Từ trong hốc mắt chảy ra, vẻ mặt tủi thân nhìn Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương trong lúc nhất thời có chút thất kinh từ khi tiếp xúc Dạ Nguyệt Sắc. Tới nay, trừ Nguyệt Lưu Ảnh hù dọa nàng, hôm đó trong xe ngựa bị kinh sợ cùng. với khi nghe nói hắn hôn mê bất tỉnh là rơi nước mắt, cho tới bây giờ đều là một bộ dạng người không có tim không có phổi, lúc này tủi thân nhìn hắn rơi. Lệ, Nguyệt Vô Thương trong lúc nhất thời không biết phản ứng ra sao. Ngón, tay thon dài hơi luống cuống phất nhẹ nước mắt trên mặt. Nàng, làm gì càng lau càng nhiều, chỉ thấy nhiệt đốt người giống như nhiệt độ hôm đó lúc hôn mê cảm giác được. Nguyệt Vô Thương trong lòng hơi đau, cúi đầu, giấu môi mềm mại in lên hai tròng mắt lệ chảy không ngừng kia. Đôi môi mềm nhuyễn không ngừng ở dao động trên mặt Dạ Nguyệt sắc tới lúc xác định trên mặt không còn một giọt nước mắt. Nguyệt Vô Thương thấy Dạ Nguyệt sắc sừng sốt quên khóc thút thít, đôi môi khẽ nhếch. Dán môi mình lên trên môi Dạ Nguyệt sắc dịu dàng công thành đoạt đất. Hai, người sau khi tách ra, Nguyệt Vô Thương hơi thở thở nhẹ nằm ngang bên người Dạ Nguyệt sắc đem người lúc này đã mềm nhũn ôm vào lòng. Sau, khi ổn định hơi thở Dạ Nguyệt sắc nhất thời áo não vạn phần, lại bị sắc đẹp mê. Hoặc tên yêu nghiệt này, nàng tức giận quay đầu cách một lớp y phục cắn lấy lồng ngực của Nguyệt Vô Thương, một giọng điệu yêu nghiệt cướp hồn mềm mại đến tận xương từ đỉnh đầu Dạ Nguyệt sắc truyền đến, thế nào nghe cảm thấy quái dị như vậy. Giống như, Dạ Nguyệt sắc hôm nay xấu hổ vạn phần, lần nữa tiến tới. Cắn một cái, sắc sắc tối nay thật là nhiệt tình, Nguyệt Vô Thương khóe miệng, cười giống như mật tan không được sắc sắc của hắn dáng vẻ. Khen tuông thật là đáng yêu. Dạ, Nguyệt sắc hít mũi một cái, giọng buồn buồn từ ngực Nguyệt Vô Thương truyền. Tới, huynh hôm nay cùng thanh nghê mỹ nhân cười đùa thật vui vẻ. Trần, trụi lên án, Nguyệt Vô Thương bất đắc dĩ cười một tiếng, giờ khóc giờ cười. Hắn nào có cười đùa vui vẻ, nhưng mà ngoài miệng lại là giọng nói mềm nhũn, ta không cười đùa vui vẻ. Khóc chuyện audio.com, rõ, ràng là có, Dạ Nguyệt sắc ngẩng đầu lên mặt khẳng định nhìn Nguyệt Vô Hương, ta nhìn thấy, được, rồi ta không đúng, không nên vừa nhìn về sắc sắc mà còn cùng cô gái khác. Cười đùa vui vẻ, Nguyệt Vô Thương nhìn dáng vẻ đáng yêu của Dạ Nguyệt, sắc bắt đầu miễn cưỡng nhận sai. Huynh, còn làm bộ không nhìn thấy ta. Chấm, Dạ Nguyệt sắc dùng ngón tay chọc chọc, lồng ngực Nguyệt Vô Thương, cảm giác cũng không tệ, nhân cơ hội đâm nhiều, thêm mấy cái để báo thù. Là ta không đúng, Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng để ngón tay Dạ Nguyệt sắc, trả thù giày xéo lồng ngực hắn. Huynh, còn thích thanh nghê mỹ nhân ôn nguyền giai nhân như vậy có phải không? Dạ Nguyệt sắc trong tay vừa dùng lực, Nguyệt Vô Thương khẽ nhíu. Nhíu mày, đâm trọt chỗ nào vậy? Đưa, tay bắt được ở bàn tay quấy rối trước ngực, Nguyệt Vô Thương khẽ dùng sức. Kéo Dạ Nguyệt sắc nhìn thẳng vào mắt mình, trong mắt ánh sáng lung linh. Quang ảnh di động dịu dàng thâm tình hóa thành nước đủ để nhấn người chết. Đuối trang bị một giọng nói nghe thật cảm động, vẻ mặt vô cùng dịu. Dàng lại nghiêm túc nhìn cô gái trước mặt nói, ngay cả thế gian ngàn vạn, nữ tử, hoặc ôn nguyền động lòng người, hoặc hoàn phỉ yến gầy, hoặc quyến rũ đẹp đẽ, hoặc thanh thuần động lòng người, ta độc yêu thế gian duy nhất. Nguyệt sắc, chắc nhiều bạn biết, Hoàn, Dương Ngọc Hoàn, Dương Quý Phi, Yến, Hoàng Hậu, Triệu Phi Yến, Dạ, Nguyệt sắc có chút ngơ ngẩn, Nguyệt Nguyệt đây là đang cùng nàng tỏ tình sao? Nàng nên cố tình làm ra vẻ thẹn thùng mà nói một tiếng ghét hay là thâm tình liếc mắt đưa tình mà nói một tiếng ta cũng vậy. Giả, Nguyệt sắc rối rắm nhíu mày rụt xuống dưới một cái, quyết định giả bộ đà điểu. Nguyệt Vô Thương mắt híp một cái, sau đó cười, hôm nay cũng ăn nhiều giấm như vậy rồi, chút ít tâm tư của cô ấy tự nhiên không gạt được hắn, nhưng mà hắn có đủ thời gian cũng có đủ tự tin đợi nàng nói ra câu nói kia. Có điều, Nguyệt Vô Thương phượng mâu híp lại, giật giật cầm lấy cánh tay kia của Dạ Nguyệt sắc. Dạ Nguyệt sắc liền ổn ổn đương đương úp sấp trên người của Nguyệt Vô Thương, đột nhiên có chút khó hiểu nhìn người phía dưới âm tình bất định, mới vừa không phải vẫn là khí trời trong xanh sao, lúc này thế nào lại là bộ dạng muốn mưa xuống. Trong bụng đột nhiên hiểu ý tứ của người nào đó tiên lễ hậu binh, rất không có cốt khí hướng về phía Nguyệt Vô Thương cười cười nịnh hót, vốn nên chiếm thế thượng phong khởi binh vấn tội người nào đó, lúc này một chút khí thế cũng không còn mà giơ cờ hàng đầu hàng, tiền lễ hậu binh, lễ trước binh sau, trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực. Sắc, sắc hôm nay rất không ngoan, hơi thở Nguyệt Vô Thương như có như không, phun nhẹ lên mặt Dạ Nguyệt sắc. Dạ Nguyệt sắc nhìn người kia khóe miệng tươi cười, có loại xúc động muốn chạy trốn. Ảnh, gọi rất thân thiết. Nguyệt Vô Thương híp lại hai tròng mắt cúi đầu, che ở cổ Dạ Nguyệt sắc, môi như có như không lướt qua vành tai Dạ Nguyệt sắc, sau đó không nặng không nhẹ cắn lên. Dạ Nguyệt sắc chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, giọng nói có phần run rẩy, rõ ràng lượng không khí thở chưa đủ, cái đó, còn không phải là huynh chọc giận ta. Đấy, tức, giận mà có thể thân mật kéo tay của hắn, gọi thân thiết như. Vậy, Nguyệt Vô Thương cố ý hành hạ vươn đầu lưỡi đang khi nói chuyện lướt. Góc chuyện audio.com, qua vành tai Dạ Nguyệt sắc khiến cơ thể nàng rõ ràng run lên. Ta, thật ra lúc đó đang bấm hắn, Dạ Nguyệt sắc vội vàng nói trời mới biết, nàng vô tội cỡ nào, rõ ràng là hắn không đúng, tại sao cuối cùng thỏa hiệp nhận. Lầm chính là nàng, ô ô, vốn là muốn hỏi vấn đề, rốt cục một cũng không. Hỏi được, tỷ như hắn và Thanh Nghê Mỹ Nhân quan hệ thế nào? Thái hậu có phải, muốn hắn cưới Thanh Nghê Mỹ Nhân hay không? Muốn, gả cho hắn, Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng hỏi, hơi thở theo vành tai một. Đường đi xuống, mang theo đôi môi ấm áp thấm ướt dừng tại nơi động mạch trên cổ. Dạ Nguyệt sắc khiến Dạ Nguyệt sắc huyết mạch nhảy lên càng thêm kịch liệt. Nào, còn có thời gian suy tư, thoại bản có thể từ trong miệng tràn ra. Gả, cho thái giám cũng không gả cho nhân yêu. Ha, ha, lời Dạ Nguyệt sắc nói hoàn toàn khiến Nguyệt Vô Thương vui. Vẻ tiếng cười nhẹ nhàng chậm chạp tràn ra theo cách thật dễ. Nghe, ngay sau đó, hắn cau mày, lời này nghe có cỡ nào không lọt tai. Ục ục, một thanh âm hết sức không hài hòa vang lên trong không khí. An tĩnh, Dạ Nguyệt sắc đội nghiệp mà nói một câu. Nguyệt, Nguyệt ta đói bụng, Nguyệt, Vô Thương thở dài, ôm Dạ Nguyệt sắc lật người ngồi dậy, việc nàng lỡ lời này về. Sau sẽ uốn nắn, hắn cưng chiều ôm ngang Dạ Nguyệt sắc đi tới giữa nhà thả. Xuống ghế bên cạnh bàn, dịu dàng nói, về sau tức giận cũng không thể, không ăn cơm, nói, xong xoay người mở cửa đi ra bên ngoài, đem thức ăn còn ấm ở trong lò, lấy mấy. Thứ cầm vào nhà, bày biện từng món, Dạ Nguyệt sắc nhìn Nguyệt Vô. Thương trong ánh trăng mờ, đường cong bên sườn mặt thật dịu dàng, lông mi dài. Được nhẹ nhàng phác họa trên khuôn mặt tuyệt mỹ vô song, thật muốn ngắm. Biết bao, Dạ, Nguyệt sắc ngơ ngác nhận lấy chiếc đũa Nguyệt Vô Thương đưa tới, đến khi Nguyệt. Vô Thương vươn ngón tay thon dài xoa xoa trên khóe miệng của nàng, Dạ Nguyệt. Sắc mới phục hồi tinh thần lại, mình ngây ngốc đưa tay lau khóe miệng một cái. Động tác này hoàn toàn vui vẻ, Nguyệt Vô Thương nhẹ giọng bật cười. Dạ, Nguyệt sắc biết mình bị chọc ghẹo tức giận cầm chiếc đũa không ngừng chọc chọc. Thức ăn Nguyệt Vô Thương gắp trong chén, vốn là bầu không khí ấm áp hài hòa lại bởi vì động tĩnh khác thường ngoài phòng phá. Đi cửa chính của sân tựa hồ bị người nào nặng nề đá một cước phát ra tiếng. Vang, kẽo kẹt, Nguyệt Vô Thương khẽ cau mày, lại, nghe được giọng nói Phong Hồi Tuyết ở ngoài cửa vang lên. Là ai, lại, một trận vang động, sau đó thanh âm dần dần đi xa, Nguyệt Vô Thương lão tăng. Ngồi thiền ở bên cạnh Dạ Nguyệt sắc dịu dàng hướng về phía Dạ Nguyệt sắc nói. Ăn cơm, Dạ, Nguyệt sắc nghi ngờ bới lấy thức ăn trong chén, Nguyệt Vô Thương. Nhíu nhíu mày, Dạ tướng gia lão hồ ly kia tựa hồ rất vừa ý Phong Hồi Tuyết. Ngoài, phòng đột nhiên thoáng qua một bóng người, người vừa đi mà quay lại, Phong. Hồi Tuyết ở ngoài cửa lo lắng hỏi, Nguyệt sắc có chuyện gì sao? Dạ, Nguyệt sắc trong miệng bao lấy một ngụm lớn thức ăn, nuốt cũng không được mà. Nhà ra cũng không xong, đành dùng cả miệng toàn thức ăn hướng về phía Phong Hồi. Tuyết ở bên ngoài phòng nói, à Tuyết ta đang dùng cơm. Phong, Hồi Tuyết nhìn bên trong nhà ánh đèn chiếu dưới hai bóng người, khẽ nhíu mày. Nhẹ giọng mà hỏi một câu, ta có thể đi vào không? Dạ, Nguyệt sắc nuốt xuống thức ăn trong miệng kéo Nguyệt Vô Thương ở bên trong phòng xem đông một chút xem tây một chút nơi nào có thể giấu người. Góc chuyện audio.com Nguyệt Vô Thương như không có chuyện gì xảy ra rót một chén nước cho Dạ Nguyệt. Sắc trong mắt cùng khóe môi mang theo nụ cười sáng lạng dùng môi. Ngữ nói với Dạ Nguyệt sắc, uống miếng nước, Dạ, Nguyệt sắc vô cùng lo lắng kéo Nguyệt Vô Thương đi tới trước giường, chỉ gầm giường, Nguyệt Vô Thương mắt khẽ nheo lại, để cho hắn trốn ở gầm giường. Nguyệt, Vô Thương đứng nguyên tại chỗ, nheo mắt lại nhìn Dạ Nguyệt sắc mặt khinh. Thường, môi mỏng khẽ nhúc nhích chúng ta cũng không phải là vụng trộm. Vì sao, phải núp đi, Dạ, Nguyệt sắc lo lắng trả lời một câu, huynh trèo tường tới. Nguyệt, Vô Thương có chút giờ khóc giờ cười, có điều bắt hắn chui xuống gầm, hai chữ. Không có cửa đâu, Dạ, Nguyệt sắc quính lên, đẩy Nguyệt Vô Thương lên giường, sau đó bỏ lên giường. Kéo chăn qua cả người nằm ở trên người Nguyệt Vô Thương, động tác làm liền một. Mạch sau đó quay ra nói với Phong Hồi Tuyết phía ngoài phòng. À Tuyết ta muốn ngủ. Nguyệt, Vô Thương hơi cong môi, lấy tu vi Phong Hồi Tuyết không vào cũng biết. Trong nhà có thêm một người, hơn nữa bọn họ ở trong phòng nhất cử. Nhất động há có thể tránh được ánh mắt của hắn, nhưng, mà, hắn chính là muốn cho hắn ta biết mình đang nơi này mà thôi. Hơn nữa mấu, chốt nhất là, Dạ Nguyệt sắc còn che chở hắn, Nguyệt Vô Thương cả người buông lỏng nằm ở trên giường, hưởng thụ người khác ôm ấp yêu thương, hương thơm thanh u từ trên người Dạ Nguyệt sắc như có như không truyền tới chóp mũi hắn, rất dễ chịu. Vậy, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì gọi ta? Chấm, Phong Hồi Tuyết ôn hòa nói, chẳng qua hắn vẫn như cũ không yên lòng cái người cùng nàng đơn độc chung. Đụng bên trong phòng kia, ta ở bên ngoài này, có chuyện nhất định phải kêu ta, chấm, Phong Hồi Tuyết lui đến trong sân, đứng một mình trong đêm, một thân áo xanh đứng. Chắp tay, dưới ánh trăng sinh ra chút cảm giác cô đơn tịch liêu. Các ngón tay, đan nhau từ từ buộc chặt, có lẽ nên tìm thời gian gặp Nguyệt Vô Thương. Bên, trong gian phòng Dạ Nguyệt sắc thấy Phong Hồi Tuyết lui ra, nhất. Hơi thở phào nhẹ nhõm, cả người mềm nhũn nằm trên người Nguyệt Vô Thương. Nguyệt Vô Thương không vui, hắn giữ ở ngoài cửa làm gì chứ? Sắc, sắc nàng như vây đè ép người ta. Dạ Nguyệt sắc khó được mới. Vừa thanh tĩnh lại, vừa nghe giọng nói này, nhất thời thần kinh căng thẳng. Vội vàng lật người nằm chết dí bên cạnh Nguyệt Vô Thương, một tay che miệng. Nguyệt Vô Thương, vừa nhẹ giọng nịnh nọt, đừng nói nữa, Dạ Nguyệt sắc nghe thanh âm càng ngày càng mất hồn, càng ngày càng. Làm cho người ta phải suy nghĩ xa xôi của Nguyệt Vô Thương, ý nghĩ muốn đi tìm. Chết cũng đều đã có, nào có thể đoán được lúc này tên yêu nghiệt lè lưỡi liếm. Liếm lòng bàn tay Dạ Nguyệt sắc, Dạ Nguyệt sắc cảm giác được lòng bàn tay. Truyền tới cảm giác tê dại, nhất thời cảm thấy trên tay không có khí lực tay. Che miệng Nguyệt Vô Thương nhất thời buông ra, tên yêu nghiệt Phong Tình Vạn Trùng nỉ non một tiếng, sâu kín nói. Sắc, sắc không nên gấp gáp, đừng khẩn trương. Dạ, Nguyệt sắc lật người, ngồi cưỡi ở trên người Nguyệt Vô Thương, cầm đôi tay che. Đôi môi không ngừng phun ra mị hoặc kia, trong, viện Phong Hồi Tuyết siết chặt nắm tay, thấy trong phòng không có bất cứ tiếng vang gì, quả đấm nắm chặt của hắn cũng dần buông lỏng. Cả người, cương lên, không nhúc nhích đứng ở trong sân. Chuyện, đáng thương vô số, hóa thành buồn lo, đêm trăng trong sáng, vì ai đứng giữa. Đêm, ngoài, góc chuyện audio.com, phòng bóng người màu xanh nhạt có chút cô tịch sáp nhập vào. Trong bóng đêm thê lương, bên, trong phòng, Nguyệt Vô Thương bị Dạ Nguyệt sắc che miệng lại, đôi phượng mâu. Híp lại, si tình như thế, nhưng chỉ đáng tiếc chẳng phải có câu nói là trước. Giờ duyên cạn, sao còn biết tình thâm. Khóe môi bị Dạ Nguyệt sắc che lại, theo thói quen khẽ nhếch ánh mắt hoa đào nhìn cô gái ngồi cưỡi ở trên eo. Trong mắt hoa đào biến ảo thành tiên nhìn cưng chiều, thật là một ngôi sao tai. Hỏa, Dạ, Nguyệt sắc thấy Nguyệt Vô Thương tựa hồ không dám mở miệng, thở phào nhẹ. Nhõm, lần nữa nằm ở bên người Nguyệt Vô Thương, cảm nhận hương vị từ trên người của nam nhân bên cạnh khiến nàng quen thuộc như vậy, giống như đã từng quen. Biết tựa hồ rất nhiều buổi đêm, chóp mũi luôn sẽ quanh quẩn một cỗ mùi thơm ngát, Dạ Nguyệt sắc trong mắt có chút nghi ngờ quay đầu nhìn khuôn. Mặt Nguyệt Vô Thương, cảm nhận mùi từ trên người hắn truyền tới, nghi ngờ trong. Lòng càng sâu hơn, cái, đó, Nguyệt Nguyệt, Dạ Nguyệt sắc thắc mắc hỏi Nguyệt Vô Thương. Chẳng lẽ người ban đêm xuất hiện ở trên giường nàng, vẫn là hắn? Còn hại nàng, bởi vì hàng đêm mơ thấy mỹ nam trong ngực trong lòng áy náy lâu như vậy. Thật là đáng ghét, đáp lại nàng vẫn là giọng điệu không chút để ý như cũ. Chẳng qua chỉ khẽ nhấn, mạnh âm cuối, phát ra từ miệng hắn cũng thật đặc biệt dễ nghe. Cái, kia, có phải là huynh hay không, trước kia, buổi tối, chạy qua phòng của ta. Chấm, một đôi ánh mắt trong suốt của Dạ Nguyệt sắc nhìn chằm chằm Nguyệt Vô Thương, dáng vẻ muốn hỏi đến cùng. Nguyệt Vô Thương khóe miệng giật giật, nàng lúc nào thì trở nên thông minh. Như thế rồi hả, sửa sang lại thần sắc trên mặt thu lại nụ cười không chút để. Ý kia, vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn Dạ Nguyệt sắc, nói một câu khiến Dạ Nguyệt sắc giờ khóc giờ cười, nếu không nàng cho rằng là ai, huynh, làm sao có thể mỗi tối khuya ẩn vào gia phòng của cô nương. Chứ, Dạ Nguyệt sắc kích động ngồi dậy, chỉ vào Nguyệt Vô Thương tố cáo. Không, phải bị nàng lèn trở lại sao, Nguyệt Vô Thương sâu kín nói. Hôm đó, Hương Sơn, Dạ Nguyệt sắc lập tức không còn khí thế, ngừng công kích nằm lăn xuống giường. Rằng co hơn nửa đêm, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Nguyệt Vô Thương thấy hơi thở của Dạ Nguyệt sắc dần dần ổn định, mở đôi mắt thư thái, nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo xong chăn cho Dạ Nguyệt sắc, yêu nhã đứng dậy. Sửa sang lại y phục, khóe miệng nâng lên một chút ý cười, đi ra ngoài cửa. Nguyệt Vô Thương mới vừa đóng cửa phòng, Phong Hồi Tuyết đứng ở trong sân giống như hóa thành điêu khắc, trong nháy mắt một cái lắc mình đi tới bên cạnh Nguyệt Vô Thương, người, luôn luôn ôn nhuận Phong Hồi Tuyết, lúc này hai mắt gần như đầy sắc đỏ. Ngầu, đôi tay nắm chặt hết sức kiềm chế mình không tới xé nát khuôn mặt lúc nào. cũng tươi cười kia, hai người hết sức ăn ý phi thân ra bên ngoài tướng phủ, Nam Nguyên ẩn trong bóng tối lo lắng theo đuôi. Trên đất trống bên ngoài kinh thành, sắc màu tái đi, hai thân ảnh dưới ánh trăng đồng thời rơi xuống đất, kích khởi phong thanh hạc lệ, tay áo tung bay, tóc đen như gấm bén nhọn lay động trên không trung. Hai người ai cũng không nhúc nhích, đứng lặng lặng nguyên tại chỗ, thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương. Cây lá chung quanh bị chấn động nâng dụng không ngừng bay phấp phới trong không trung, cho đến khi hai tầm mắt cùng ngừng lại trên chiếc lá rụng xuống ở giữa hai người. Trong góc truyện audio.com, điện quang hỏa thạch, hai thân ảnh phía trước đều không động, lá rụng toàn bộ không tiếng động rơi trên mặt đất, chỉ thấy hai bóng người trên không trung bay múa, tốc độ nhanh tới nỗi căn bản làm cho người ta nhìn không được động tác của bọn họ. Sau đó Nam Nguyên chạy tới, hơi lo lắng nhìn Phong Hồi Tuyết đấu tại chỗ cùng Nguyệt Vô Thương, chỉ có thể nhìn thấy một góc màu trắng không ngừng tung bay trên không trung, lấy hai người làm trung tâm, ít nhất bán kính 10 mét bên trong gió êm sóng lặng, lá rụng an tĩnh nằm trên mặt đất, 10 mét ở ngoài cuồng phong nổi lên bốn phía, lá rụng bị sức gió mạnh mẽ cuốn nâng trên không trung không cách nào rơi xuống. Hai người trên không trung chiến đấu đồng thời rơi xuống đất, sức lực bén nhọn hướng gió bên ngoài lay động. Hai người vững vàng trở về chỗ cũ, trong mắt ôn nhuận của Phong Hồi Tuyết dần tối sầm, ép chặt chân khí chạy loạn ở trong người. Nguyệt Vô Thương cười nhạt, nuốt vào ngực huyết khí quay cuồng, trận này nam nhân cùng nam nhân tỉ thí, một ván xuống, bất phân thắng bại. Phong Hồi Tuyết nhíu nhíu mày, hôm đó Vật Ngôn đại sư nói lấy âm khắc dương, âm dương tương tế, cúc bách nhật, vốn là độc dược chí dương chí cương, ở đêm trăng tròn gặp phải máu xử nữ chí âm chí thuần, độc trong người sẽ chuyển giao qua trên người cô gái, phương pháp giải độc tàn nhẫn. Như vậy, vừa nghĩ tới Nguyệt Vô Thương bởi vì lý do như vậy mà đến gần Dạ Nguyệt sắc, trong lòng Phong Hồi Tuyết tức giận không ngừng quay cuồng. Ngươi, phải như thế nào mới sẽ không làm thương tổn nàng? Phong Hồi Tuyết, liễm liễm thần sắc, nhìn gương mặt lúc nào cũng mang ý cười nhạt phía trước, giọng nói bình tĩnh hỏi, như thế nào sẽ không làm nàng tổn thương? Nguyệt Vô Thương đổi sắc mặt nghiêm chỉnh, đôi mắt hoa đào liếc qua Phong Hồi Tuyết, ngữ điệu miễn cường không khó nghe ra vẻ kiên định bên trong. Ngươi ngay từ đầu đã lấy động cơ bất lương đến gần nàng, hơn nữa độc của ngươi một ngày không giải được thì một ngày ngươi không thể đến gần nàng. Mới vừa đem hết toàn lực đánh nhau, khiến cả người Phong Hồi Tuyết cả người lệ khí thiết tận, lúc này bình tĩnh nhìn thẳng Nguyệt Vô Thương nói. Nguyệt Vô Thương híp đôi mắt, ngay sau đó nét mặt biểu lộ một nụ cười điên đảo chúng sinh, chậm rãi nói, nếu như ta muốn bắt nàng giải độc Tết Trung Nguyên hôm đó là được, còn cần đợi đến ngươi đi làm hộ hoa sứ giả sao? Nam nhân trên thế giới này, trừ hắn ra, hắn không hy vọng bất cứ người nào thời thời khắc khắc nghĩ tới nàng, nhớ tới nàng như vậy, bởi vì hắn có thể cho nàng chính là toàn bộ thế giới, người còn lại cuối cùng cũng sẽ trở thành dư thừa, như thế rất tốt. Phong Hồi Tuyết chậm rãi xoay người, mặc dù hắn biết Nguyệt Vô Thương sẽ không thật sự làm tổn thương Nguyệt Sắc, nhưng nghĩ tới lời nói của Nguyệt Vô Thương, mới giật mình nhận ra nàng thật sự đã không còn là nàng khi đó, mà hôm nay nàng đã có một người khác bảo hộ, không cần hắn. Nhưng, mà đem người mà mình từ nhỏ đã nâng trong lòng bàn tay giao vào trong tay người khác, loại cảm giác này chẳng khác nào từ trong lòng khoét đi một miếng thịt, sau đó huyết nhục mơ hồ. Loại độc này khó hiểu, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không để cho các ngươi ở chung một chỗ. Lưu lại một câu, bóng người trong nháy mắt nhẹ nhàng biến mất trong bóng đêm. Khách chương.